Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 213, Vạn Khấu Liên Minh. Tiểu hữu, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, tại tên lão giả kia trước người. Bọn hắn Thánh Địa Thánh Chủ thở dài một tiếng, hung hăng trừng mắt tên lão giả kia. Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta gần nhất tu hành xảy ra vấn đề. Đốt đi đầu óc. Sau đó lại hướng về Cơ Gia Thánh Chủ truyền âm, không biết Ưng Thuận chỗ tốt lớn bao nhiêu, mới đem một đoạn này sự tình bỏ qua. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi cái đại điện này, nghênh ngang rời đi giao trì, không có cái nào dám ngăn trở. Một tôn mười mấy tuổi đại thành vương giả, tiền đồ chỉ có thể dùng được vô khả hạn lượng để hình dung. Tương lai tất nhiên có thể trở thành thánh nhân một cấp tồn tại. Ngay tại lúc này, cũng là một phương vô thượng bá chủ, tay cầm đế binh, bình thường thánh địa đều muốn run rẩy. Có người hướng về Cơ Gia một chút tùy hành nhân sĩ nói bóng nói gió. Đối với Cơ Hoàn Vũ cái này một mực bị Cơ Gia tiết tàng nhân vật cảm nhận được điểm rất tốt kỳ. Toàn bộ đều bị một câu có thiên phú thần vương thể cho hồ lộng qua. Ngược lại là Khương Gia Thánh Chủ sắc mặt có điểm quái dị. Tựa hồ là đang hoài nghi, bất quá ngược lại cũng không nói gì nhiều. Ngay lúc này, có một tên giao trì nữ đệ tử vội vàng đi đến, hướng về Tây Vương Mẫu truyền âm, khiến cái này một tôn chấp trưởng một phương cực đạo thánh địa cường giả đều là biến sắc. Sắc mặt âm trầm tuyên bố một sự kiện, tin tức mới nhất, toàn bộ Bắc vực đại khấu đều tụ tập ở cùng nhau. Vậy tốt nhất rồi, có thánh chủ cười to. Đang lo tìm không thấy bọn hắn. Sắc mặt của Tây Vương Mẫu không phải rất tốt. Huyền hư thánh địa bị diệt. Chỉ có số lượng không nhiều cường giả vẻn vẹn lấy thân miễn. Toàn bộ trong quá trình. Có thánh nhân xuất thủ. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ cung điện lập tức yên tĩnh. Lâm vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Chỉ vì thánh nhân hai chữ quá mức trọng đại. Không người nào dám khinh thị. Tương truyền. Cổ chi thánh nhân pháp lực vô biên, không gì làm không được, không có người có thể ước đoán, giống như là hành tẩu ở trên đời một tôn thần rõ. Dạng người này dù cho là tại viễn cổ thời đại, cũng rất khó đản sinh ra, bởi vậy mới bị tôn làm thánh nhân. Bách tộc tổng cộng nâng cao, vạn thế cộng tôn, cổ chi thánh nhân, ánh mắt có thể phá diệt vạn vật, bay ra một giọt tinh huyết liền có thể giết chết một vị đại năng. Tại viễn cổ đại địa bên trên hô phong hoán vũ, không gì làm không được, dù cho là bọn hắn tự nhiên rơi xuống một cây sợi tóc, cũng như cổ chi thần nhạc một dạng, nặng như ngàn tỷ tấn, có thể chảm diệt thiên quân vạn mã. Có thể nói, viễn cổ thánh nhân gần như thần linh, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc nhục tạng, mỗi một cây xương đều là vô thượng thần vật, thực lực khủng bố đến rồi không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Hơn nữa, tôn này thánh nhân còn phát ngôn bừa bãi, muốn thành lập một cái thuộc về đại khấu quốc độ, Bắc vực mỏ nguyên nhất định phải vạch ra một nửa cho bọn hắn. Mơ tưởng, không có khả năng, tất cả thánh chủ đều ở giơ chân, yêu cầu như vậy tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Dù cho là thánh nhân lại như thế nào, có thánh chủ nói dằn từng chữ, nhất định phải giết hắn, không đến 10 năm mà thôi. Giao Quang Thánh Chủ nói, có bao nhiêu thánh địa bị diệt mất ba cái, Tứ Tượng, Cửu Tiêu, Huyền Hư, Đại Diễn Thánh Chủ gật đầu nói, Tứ Tượng Thánh Địa cùng Cửu Tiêu Thánh Địa diệt vong ở tại một tôn cầm trong tay đế binh, có thể sánh vai thánh nhân tồn trong tay, chúng ta không có cách nào, nhưng là loại chuyện này không thể tiếp tục như vậy nữa. Cơ Gia Thánh Chủ nghe, khóe miệng chính là co quắp một trận. Cơ Hoàn Vũ làm chuyện tốt, Cơ Gia làm sao lại không rõ ràng hiện tại nhiều như vậy thánh địa cũng là tìm không đến Cơ Hoàn Vũ. Chính là cái kia áo lót, Cơ Gia ở bên trong xuất lực cũng không tính nhỏ. Không sai, chín thành thánh địa đều hạ quyết tâm, chém chết cái này dám ở bọn hắn trong chén đoạt thức ăn ra hòa. Mặc dù hắn là thánh nhân cũng không thể đào thoát, toàn bộ Đông Hoang Bắc Vực. Như vậy hóa thành một cái to lớn chiến trường. Vô số thánh địa cao thủ tiến vào bên trong. cùng những bị đó thống hợp đại khấu tiến hành tử chiến. Trùng trùng điệp điệp đại quân tại thiên không, bên trong lòng đất giao thủ, vô cùng thần lực dòng lũ đánh liên miên hư không đều ở rách nát. Mỗi thời mỗi khắc đều có thi thể bên trong từ trên cao rơi xuống. Dù cho là đại năng cao thủ tại dạng này tình cảnh phía dưới, đều khó mà cam đoan an toàn tánh mạng của mình. Tại giao trì đại hội cử hành 7 ngày sau đó, toàn bộ Đông Hoang, cơ hồ tất cả thánh địa đều tham dự dạng này một trận đại chiến. Vô số cao thủ cuốn vào trong đó, tại một mảnh trong hoang mạc tiến hành liều chết quyết chiến. Còn lại địa vực, vô luận là Nam Lĩnh, Trung Châu, vẫn là Bắc Nguyên, Tây Mạc, đều đem ánh mắt của mình tỏa tới Đông Hoang nhiều thánh địa. Theo những đại khấu đó ở giữa, đều tiếp nhận cừu hận ngập trời, ở trong này tiến hành thanh toán, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Tất cả đại khấu hợp thành vạn khấu liên minh, đề cử vị kia thánh nhân là minh chủ, thống hợp tất cả. Đây là cái này thanh đế tọa hóa sau mấy ngàn năm trong năm tháng, cái thứ nhất đứng ở tất cả bên trong người ánh mắt thánh nhân tồn tại. Có lẽ có mạnh hơn hắn tồn tại, nhưng là còn tại bắt đầu như thế sống động, cũng chỉ có hắn một người như vậy. Thánh nhân trí cường, vốn nên quét ngang tất cả, nhưng là ở nơi này trận trong chinh chiến, tình thế lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhiều thánh địa, rõ ràng xác thực nói cho tất cả mọi người. Cái gì gọi là thánh địa? Cái gì gọi là nội tình? Rất nhiều ở bên trong nghe đồn sớm đã tọa hóa tuyệt đỉnh cao thủ đều trá thi. 2-3 ngàn năm trước một nhóm đỉnh tiêm cao thủ đều tham dự vào trận này chinh chiến ở trong. Trong này, từng có qua theo Khương Thái Hư đại thành sau tranh phong tuyệt đỉnh nhân kiệt. Hơn 3,000 năm tu hành. Mặc dù dần dần già đi, nhưng là tu vi lại chạm tới bán thánh cấp độ. Mà cao thủ như vậy có bao nhiêu dòng dã 9 vị bán thánh liên thủ. Thôi động riêng phần mình thánh địa đại thánh binh. Càng là hợp thành đại trận, sinh sinh kéo lại vốn nên ở bên trong toàn bộ chiến trường mở rộng vô song thánh nhân. Không có thánh nhân cường giả, còn dư lại bên trong đại khấu mặc dù xuất hiện số tôn Trảm Đạo Vương giả. Nhưng là có thể xưng là thánh địa, tối thiểu nhất đều có thánh khí tồn tại. Hơn nữa, những cái này thánh khí, hơn phân nửa đều là đại thánh lưu lại, đan xen một tôn đại thánh đạo tác. Từng kiện thánh binh, đan xen thiên địa đạo và lý, vỡ nát một mảnh lại một mảnh hư không, đem vạn khấu liên minh đánh cho liên tục bại lui. Cơ Hoàn Vũ đứng ở chiến trường biên giới nhìn lấy đây hết thảy, âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù thanh đế đại đạo áp chế tình huống rất nghiêm trọng, nhưng là tất cả thánh địa liên thủ, nếu như không có thanh tràng lực lượng, một tôn thánh nhân cũng không trái được ý trời. Lại đến một kiện đế binh, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Cơ Hoàn Vũ có chút hiếu kỳ, có thể thành thánh, sẽ không nhìn không ra điểm này. Lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì? 9 vị bán thánh ở giữa không trung gào thét. Một thân thần lực bị thôi động đến rồi cực hạn. Đại thánh khí huy sái ra sáng chói đạo quang. Vô số hoa văn sen lẫn cấu kết. Trong mơ hồ phong tỏa ngăn cản này tôn thánh nhân đường lui. Cùng lúc đó, giao trì thánh địa hơn 10 vị đại năng liên thủ, đã trải qua thúc dục Tây Hoàng Tháp, đại đế thần uy đang lưu truyền, bạo phát ra đủ để đô thánh uy năng. Ha ha ha, tôn này thánh nhân tại càn rỡ cười to, các ngươi cho là ta liền không có đế binh ở trong tay của hắn. Có một khối ngọc phù vỡ vụn, lập tức hư không phá vỡ một cái không gian thông đạo. Ở nơi này thông đạo khác một bên. Có một cỗ khác cùng Tây Hoàng Tháp khác lạ lại đồng dạng đáng sợ cực đạo khí cơ xông ra. Đế binh khí cơ va chạm. Lập tức có hai đạo sáng chói đến rồi cực hạn tiên quang quấn quýt lấy nhau. Vọt lên tận trời. Trong tinh không một khỏa bay qua lưu tinh đều không tiếng động hóa thành bụi bặm vũ trụ. Cơ Hoàn Vũ lông mày hơi thượng thiêu. Cái này đế binh khí cơ. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc cái kia một kiện không biết đế binh. Tại dạng này bên trong giao phong. Dần dần chiếm cứ thượng phong. Cơ Hoàn Vũ có thể thấy rõ ràng. Đây cũng không phải là đế binh sự chênh lệch. mà là người sử dụng sự chênh lệch. Tại Khương gia trong đội hình, lại có một đạo cực đạo thần uy ngút trời. Hằng Vũ Lô Lưu chuyển xích hà, một đạo phượng hoàng hư ảnh hiển hiện, phối hợp với Tây Hoàng Tháp, lật về thế yếu, đế binh ở giữa giao phong. Uy thế quá mức đáng sợ, vô số tại lẫn nhau chinh phạt cao thủ đều khó có thể chịu đựng. Nhao nhao rơi xuống đất, run rẩy hướng về trong cao không cúng bái. Đây chính là đại đế uy năng. Mặc dù chỉ là binh khí của bọn hắn, cứ việc còn không có hoàn toàn khôi phục, liền để chúng sinh đều ở cúng bái. Tại chỗ có người ngoài ý liệu, hợp tình lý, lần này công phạt Bắc vực đại khấu chiến dịch cứ như vậy hạ màn. Khương gia cùng giao trì tại cuối cùng nhượng bộ, một tôn có đế binh nơi tay thánh nhân, trừ phi cũng vận dụng thánh nhân, nếu không thì không để lại đối phương, dính líu tới cực đạo đế binh, chính là tầng thứ khác. Chiến hậu, Cơ gia thánh chủ dạng này nói với Cơ Hoàn Vũ, đế binh chân chính hoàn toàn khôi phục, chuẩn đế đều muốn run rẩy. Có đế binh bảo vệ thế lực, chỉ cần đế binh không có mất đi, chính là chân chính vạn thế bất hủ. Cơ gia thánh chủ nói, không có người muốn bốc lên đế binh hồi phục nguy hiểm để chiến đấu. Cơ Hoàn Vũ hiểu rõ, nếu như tương tự bắt đầu, đế binh tựa như hắn kiếp trước vũ khí hạt nhân, chân chính có lật bàn năng lực, đối với không có đồng dạng vũ khí thế lực, tự nhiên là đưa tay trấn áp, bể nghẽ tất cả, nhưng là tại ngũ đại lưu manh ở giữa. Hơn phân nửa chính là lôi kéo nhau ra, thỏa hiệp cùng đấu tranh đều xem trọng, có đế binh vạn khấu liên minh, hiện tại chính là một cái mới cực đạo thánh địa. Cơ gia thánh chủ đang cảm thán lấy, hiện tại, những thánh địa này liền muốn một lần nữa tự định giá. Sẽ không có người nhắc lại quét thanh Bắc vực tất cả đại khấu. Đây là tất nhiên, một tôn thánh nhân dùng đế binh tiến hành trung cực nhất kích, đủ để hủy đi trừ cực đạo thánh địa bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Lợi ích cùng sinh tồn hai cái này tiền hạng, đến tận đây không chút huyền niệm. Bất quá, mới cực đạo thế lực quật khởi, Cơ gia thánh chủ cũng không lo lắng. Hắn cẩn thận cho Cơ Hoàn Vũ phân tích tình huống. Mặc dù những tên đại khấu này đã có thành tựu, nhưng là cũng không cần phải lo lắng chúng ta cực đạo thánh địa lợi ích bị hao tổn. Càng là người mạnh thì càng biết cực đạo thánh địa đáng sợ. Thánh nhân đối với đại năng là cần ngưỡng vọng. Đại đế sao lại không phải thánh nhân đều muốn sùng bái tồn tại? Nội tình của chúng ta, tại cần sử dụng thời điểm, tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Bọn họ là hiểu, cho nên, những tên đại khấu này động tác kế tiếp, đơn giản là từ những thông thường đó thánh địa trên người cắt thịt, nhưng lại sẽ không tổn hại đến ích lợi của chúng ta. Cơ gia thánh chủ nói, thậm chí, hay là đối với giao trì tạo thành tổn hại, tiến hành nhất định di bổ. Sự thật chứng minh, Cơ gia thánh chủ lời nói không ngoa, vạn khấu liên minh cuối cùng thành lập, trở thành Bắc vực trên cái thứ ba chân chính cự vô bá. Chiếm cứ phong phú mỏ nguyên khu, đều là thuộc về những phổ thông đó thánh địa, mà đối với có được đế binh thế lực địa bàn, lại không có chút nào xâm phạm. Lại, từ đó về sau, cũng không có cái gì giặc cỏ đến cực đạo thánh địa địa bàn cướp bóc. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ, đây chính là giặc cỏ cùng bình thường thế lực khác nhau. Như thế một làm, liền xem như tẩy trắng lên bờ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.